Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, đánh chết Bạch Vụ Long Mã, chương 575, đánh chết Bạch Vụ Long Mã, chương 1, đưa lên, tân tháng 2, khởi đầu mới, để cho chúng ta tại tân tháng 2 bên trong hết thảy đều tốt. Nhưng phụ thuộc tính bề ngoài lên, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền nhìn không ra đây Bạch Vụ Long Mã nhược điểm ở địa phương nào. Mặc kệ rồi, Vệ Tiểu Bắc cắn răng một cái. Quyết đoán khởi động, tìm hiểu nguồn gốc khởi động. Đọc nhanh như gió khởi động, ưng nhãn khống chế khởi động. Theo đây ba cái năng lực khởi động, Vệ Tiểu Bắc trong đầu liền nhanh chóng tính toán lên. Lấy ưng nhãn khống chế phối hợp tìm hiểu nguồn gốc tra tìm đây Bạch Vụ Long Mã ẩn giấu nhược điểm. Đọc nhanh như gió tính toán nhằm vào này nhược điểm có thể áp dụng thủ đoạn công kích. Mà quyết đoán còn lại là lựa chọn một cái xác suất thành công tối cao phương án. Trong nháy mắt, Bạch Vụ Long Mã nhược điểm tìm được. Thủ đoạn công kích tại Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc hiện ra có vài. Mà Vệ Tiểu Bắc cuối cùng lựa chọn một cái nguy hiểm nhất. Nhưng xác suất thành công tối cao thủ đoạn công kích. Điện từ trường, nguyên bản bị Vệ Tiểu Bắc co rút lại tại bên ngoài cơ thể 5 thước bán kính điện từ trường lập tức. Bị mở rộng đến cực hạn, đem chính mình 4 phía bán kính 30 thước phạm vi bao trùm. Lúc này kia Bạch Vụ Long Mã khoảng cách Vệ Tiểu Bắc cũng bất quá 50 mét. Một chai tại trong vòng tay chứa đồ phóng không ít thời gian nước khoáng bị Vệ Tiểu Bắc trở thành lựu đạn, trực tiếp phía sau tung. Đối mặt Vệ Tiểu Bắc ném ra tới đồ vật, kia Bạch Vụ Long Mã nhưng thật ra huân tố không kỵ. So sánh đơn toàn thu, một ngụm đã đem nước khoáng cho nuốt xuống. Kia bình nước khoáng là nylon, nguyên bản có kháng ăn mòn năng lực, nhưng ở Bạch Vụ Long Mã trước mặt lại không có một chút tác dụng nào. Đảo mắt chi hậu, bình nước khoáng đã bị ăn mòn được không còn một mảnh. Bên trong nước lập tức liền lan truyền ra đến, cùng Bạch Vụ hỗn hợp lại cùng nhau, khiến cho Bạch Vụ Long Mã thể trọng nhất thời gia tăng thêm gấp mấy trăm lần nhiều. Liền lần này, kia Bạch Vụ Long Mã tốc độ đã bị suy yếu đến ngay cả xe đạp cũng không bằng trình độ. Nhắc tới nhất chiêu đối phó những quái vật khác là không có một chút tác dụng nào. Nhưng đây Bạch Vụ Long Mã Bạch Vụ cố tình là thân nhất nước tính chất. Nói trắng ra là, đây Bạch Vụ Long Mã nhược điểm chính là ở nước, nếu một cơn mưa lớn rơi xuống lời nói, đây Bạch Vụ Long Mã thực lực lập tức sẽ bị suy yếu đến mức tận cùng. Trừ lần đó ra, còn có cuồng phong đối đây Bạch Vụ Long Mã cũng có đặc hiệu. Hết mức đây trời mưa, phết phong, thật đúng là không phải Vệ Tiểu Bắc am hiểu đồ vật. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng cũng chỉ có thể mượn nước khoáng để đối phó đây Bạch Vụ Long Mã. Theo kia Bạch Vụ Long Mã tốc độ một giảm, chạy như điên bên trong Vệ Tiểu Bắc đó là dẫm một cái nơi đó. Theo sau đó là một cái lộn ngược ra sau, hướng kia Bạch Vụ Long Mã phóng đi, Bắc Văn Cường thức lần thứ hai khởi động, kia Bạch Vụ Long Mã trước cũng chịu đến quá nước mưa suy yếu. Tự nhiên biết như thế nào đối phó ngâm nhập bạch trong xương nước. Nhưng ngay tại đây Bạch Vụ Long Mã bắt đầu thoát nước thời điểm. Vệ Tiểu Bắc dòm ngó lần thứ hai hàng lâm, khiến cho Bạch Vụ Long Mã thân thể nhất thời sụp đổ hóa thành Bạch Vụ. Đây Bác Văn Cường thức mang vào hiệu quả tại nhằm vào một mục tiêu thời điểm. Hội theo số lần tăng nhiều mà suy yếu. Tình huống thông thường, nhiều nhất hai lần, đối phương liền có thể đủ miễn dịch. Đương nhiên, hai lần như vậy đủ rồi. Ngay tại Bạch Vụ Long Mã sụp đổ hóa thành Bạch Vụ song song. Xoay người xông về Vệ Tiểu Bắc đã đem Bạch Vụ Long Mã bao phủ tại chính mình điện từ trường chung. Theo Vệ Tiểu Bắc di chuyển, điện từ trường cùng di chuyển, kia bao hàm hơi nước bạch trong xương lập tức liền xuất hiện một chút điện quang hỏa hoa. Không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc phán đoán là chính xác, tại Bạch Vụ hấp thu đại lượng hơi nước chi hậu, là dẫn điện, mà điện quang hỏa hoa xuất hiện, thì để cho Bạch Vụ Long Mã ý đồ gây dựng lại thân thể ý đồ chịu đến trọng thương. Này Bạch Phụ, thân thể cố nhiên có thể miễn dịch tuyệt đại đa số vật lý thương tổn. Thậm chí còn có thể rất tiện lợi công kích địch nhân. Nhưng điều này cũng tạo thành này tại Bạch Phụ trạng thái khi, nếu bị quản chế vô địch nhân lời nói, sẽ rất khó phản kháng. Đương nhiên, Bạch Phụ Long Mã Long khí năng lực đặc thù nhưng thật ra có thể giải quyết đi một chút phiền toái. Nhưng tiếp đó, điên cuồng chạy tới Vệ Tiểu Bắc lập tức lại khởi động pháp lệnh hệ liệt. Lúc này đây, Vệ Tiểu Bắc có cũng coi là toàn lực ứng phó. Pháp lệnh im lặng, pháp lệnh mắt mù, pháp lệnh trấn nhiếp, pháp lệnh chi phối, pháp lệnh tử vong, liên tiếp pháp lệnh hiệu quả tại Bạch Phụ Long Mã trên người nổi lên. Không trong ống một ít pháp lệnh hiệu quả đối với Bạch Phụ Long Mã có hữu dụng hay không? Vệ Tiểu Bắc đều cùng nhau phóng thích ra ngoài, làm ba tinh khủng bố đẳng cấp quái vật. Đây pháp lệnh hệ liệt đối với Bạch Phụ Long Mã hiệu quả liền yếu nhược. Nhưng tức đã là như thế, vài cái pháp lệnh hiệu quả bên trong, kia pháp lệnh trấn nhiếp lại đối Bạch Phụ Long Mã tạo thành cực kỳ muốn chết hiệu quả. Kia Bạch Phụ Long Mã thế nhưng xuất hiện sợ hãi, hoảng sợ hiệu quả, kết quả trực tiếp làm cho đây Bạch Phụ Long Mã sụp đổ Bạch Phụ ý đồ đào tàu. Ân, nếu đây Bạch Phụ Long Mã đem thân thể khôi phục, hóa thành mã hình, chạy trốn đào tàu nói, cũng có thể đem hơi nước bài xuất, tốc độ khôi phục, nhưng hiện tại, này ý đồ lấy Bạch Phụ hình dạng đào tàu, phía trong hơi nước khiến cho Bạch Phụ tốc độ rơi xuống cực hạn. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã vọt tới Bạch Phụ trước, không có ý thức đến phản kích Bạch Phụ đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Không thể nghi ngờ an toàn rất nhiều, Bạch Phụ thần lực đại thương tiến hóa khi tạo thành tiểu thiết côn bị Vệ Tiểu Bắc từ trong vòng tay. Chứa đồ lấy đi ra, chộp trong tay, mang một trận điện quang hòa quang liền hướng Bạch trong xương cắm vào. Điện lưu bạo phát. Trong nháy mắt, từ Vệ Tiểu Bắc bên ngoài cơ thể hiện lên điện tương liền thuận kia tiểu thiết côn nhảy vào đến Bạch. Trong xương, trong nháy mắt, điện tương liền từ Bạch Phụ nội bộ bộc phát ra. Mắt không thể thấy, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc cảm ứng mạch động lúc này đều không thể xem xét bị điện tương bao phủ bên. Trong chuyện gì xảy ra, hết mức, Vệ Tiểu Bắc lại mơ hồ nghe được một tiếng thảm thiết tiếng ngựa hí. Đợi cho điện tương tiêu tán, Vệ Tiểu Bắc nhìn chăm chú hướng trên tay tiểu thiết côn nhìn lại. Chỉ thấy tiểu thiết côn đỉnh trên có một giọt chất lỏng màu nhũ bạch. Mà tiểu thiết côn chính từng chút đem đây chất lỏng màu nhũ bạch thôn phệ đi vào. Nhưng nhìn tốc độ kia, chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn cắn nuốt mất. Tên, Long Mã Nước Bọt, Tiên Phẩm, Giới Thiệu. Vật ấy chính là long mã nhỏ xuống một giọt nước bọt. Nội uẩn ăn mòn chi độc, long khí, hóa vụ chi lực, như thế Vệ Tiểu Bắc cho nên thật không ngờ. Chính mình điện lưu bạo phát thế nhưng đem đây Bạch Phụ Long Mã đánh trở về nguyên hình. Đương nhiên, bởi vậy cũng đó có thể thấy được, giống Bạch Phụ Long Mã như vậy chính mình vượt qua bản thân sinh vật đẳng cấp sức chiến đấu quái vật. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít nhược điểm chí mạng. Chỉ cần tìm đúng đây nhược điểm, muốn xử lý loại này quái vật cũng không tính là việc khó. Tiểu thiết côn chính đang chậm chậm thôn phệ đây long mã nước bọt. Nhưng Vệ Tiểu Bắc có không có thời gian đem phóng ở bên ngoài. Theo sau liền thu nhập đến trong vòng tay chứa đồ, ngay tại Vệ Tiểu Bắc lấy ra mấy chuỗi thịt nướng cắn giải quyết cảm giác đói bụng thời điểm. Lông mày lại không khỏi nhíu lại, Sa Mai Hàn đã xảy ra chuyện, trước Vệ Tiểu Bắc tiến vào Thúy Hồ Đại học sau khi liền chủ động chặt đứt cùng thuộc hạ đào tạo. Sinh vật ở giữa liên hệ, tiếp cận tại Thúy Hồ Đại học, bút tiên trên địa bàn, bảo trì loại này tâm linh liên hệ rất dễ dàng bị phát hiện. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc lơ đãng khôi phục tâm linh liên hệ chi hậu. Phương mới phát hiện kia quật thổ heo đang tại truy kích một đám người. Mà Sa Mai Hàn đang bị một người khiêng ở đầu vai. Liều mạng chạy trốn, hết mức, tại Vệ Tiểu Bắc không chỉ huy thời điểm, kia quật thổ heo trí tuệ trình độ thực để cho nhân có chút cấp bách. Tại lúc rời đi, Vệ Tiểu Bắc cho ra lệnh là bảo hộ Sa Mai Hán. Cũng đúng là như thế, kia quật thổ heo vẫn truy tại người kia phía sau, nhưng cũng không dám phát động công kích, dù sao lấy quật thổ heo thực lực, một cái xung phong đi qua, cố nhiên có thể xử lý những người này, nhưng tiếp đó, bị người khiêng ở đầu vai Sa Mai Hàn chỉ sợ cũng được cùng nhau biến thành thịt vụn. Như thế, những người đó đều không có bị thương. Bởi vì bọn họ cảm thấy đầu kia quái vật dã chư hình như rất để ý Sa Mai Hàn an toàn. Ở tại truy kích những người khác thời điểm, chỉ cần đem Sa Mai Hàn bỏ xuống, quái vật kia dã chư sẽ xoay người nhằm phía Sa Mai Hàn. Đương nhiên, người đàn ông kia nhân cơ hội tại Sa Mai Hàn trên người giở trò cũng không cần nói thêm monster quả. Thực là chán sống rồi. Vệ Tiểu Bắc trong lòng ẩn ẩn một tia lửa giận dâng lên. Thoáng nhận ra một chút phương hướng, liền hướng Sa Mai Hàn phương hướng mà đi. Đại ca, ta không chạy nổi, tại trên cỏ. Một cái xấu xí, hơn 20 tuổi gầy nam tử đặt mông ngồi dưới đất. Thở mạnh, được, đại gia nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa thêm sức lực, đem con quái vật này dã chư xử lý. Khiêng Sa Mai Hàn nam nhân cũng mệt đến ngất ngư, vội vàng tiếp đón một tiếng, để cho mọi người hướng chính mình dựa vào. Tốt mượn Sa Mai Hàn đến bảo vệ mình, bọn họ cũng đều biết, xử lý quái vật có thể làm cho lực lượng của chính mình. Tốc độ những thứ này tăng lên, mà như vậy một đầu cường đại quái vật, xử lý chi hậu, tăng lên độ mạnh yếu chỉ sợ hội vượt qua trước toàn bộ đánh chết quái vật. Nghe được những lời này, liên can đã sớm mệt đến không được nam nhân đều chạy tới. Đầu kia quật thổ heo trên người mang một ít thương, hướng một cái nam tử vọt tới. Cứu mạng, lão đại cứu mạng, nam tử kia nhìn thấy quật thổ heo trùng hướng mình, hồn đều thiếu chút nữa dọa rớt. Phải biết rằng, con quái vật này dã chứ quá đặc biệt sao khó đối phó. Lúc ban đầu thời điểm, trong bọn họ có ít nhất 3 người. Bị đây đầu dã chư trực tiếp đụng phi ra ngoài, xương cốt đều phá nát mà chết, kêu cái giám a, chính mình không biết cẩn thận một chút, nhìn thấy chính mình tiểu đệ bị quật thổ heo đuổi giết. Người đàn ông kia vừa mắng, một bên vội vàng đem Sa Mai Hàn từ đầu vai để xuống. Cũng rời khỏi 2 bước, không có cách nào khác, Sa Mai Hàn tuy nói thể trọng tương đối nhẹ, nhưng tóm lại là một cá nhân. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có nặng 70-80 cân, đây một hồi khiêng thượng bả vai, một hồi buông ra, cho nên tiêu hao thể lực cũng không thiếu. Nhân mà đối với mình tiểu đệ không cẩn thận bị quái vật nhìn chằm chằm lên. Lão đại này cần phải cứu song song, trong lòng chính là hỏa khí không nhỏ. Lúc trước, chỉ cần đem Sa Mai Hàn bỏ xuống, rời đi vài bước. Quái vật kia dã chư liền sẽ buông tha đuổi giết mục tiêu. Vọt thẳng lại đây, nhưng này thứ tự hồ có hơi bất đồng. A, oanh, tại Sa Mai Hàn bị bỏ xuống song song. Kia dã chư thế nhưng không hề từ bỏ đuổi giết. Ngược lại là tăng tốc độ, to lớn lên lão nha một phát, liền dễ dàng đem nam tử kia thân thể xuyên suốt. Theo sau vung, nam tử bị vứt phi ra ngoài. Đợi cho này té rất tại trên cỏ khi, cũng đã là miệng phun mang huyết bọt biển, cách cái chết không xa. Tiểu Tam, chứng kiến nam tử kia bị dã chư đánh chết, mọi người không khỏi kinh hô lên, đây chuyện gì xảy ra? Một màn này nhất thời để cho kia lão đại trợn mắt há mồm. Hắn thế nào cũng không hiểu trước quen dùng thủ đoạn, phía sau thế nào hội mất đi hiệu lực, trong lúc nhất thời trong lòng bối rối vô cùng. Chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ Hồ Đạo Trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý, lập trường gần tận sức vô cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc sân phơi. Cảm ơn mọi người, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.